Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, thân nhân, tiền bối, ta mặc dù là Diệp gia người, nhưng ta cũng không phải là đến giám thị các ngươi, không dối gạt các ngươi nói, ta cùng với Diệp gia có huyết hải thâm cừu. Diệp Dương ngẫm nghĩ một cái, tổ chức một cái ngôn ngữ sau đó mới chậm rãi nói ra. Ngươi là Diệp gia người, nhưng lại cùng Diệp gia có huyết hải thâm cừu. Mọi người nhất thời kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên, Diệp Dương cũng hẳn là bị Diệp gia thanh tẩy ra ngoài Diệp gia huyết mạch. Chỉ bất quá, bọn họ dám xác định, Diệp Dương không phải bọn họ cái này nhất mạch người. Bởi vì, lúc trước bọn họ cái này nhất mạch người, ngoại trừ lúc ấy chết trận nhóm người bên ngoài, bọn họ cái này nhất mạch bị thua sau đó, liền toàn bộ bị đẩy đến tổ địa, ngoại trừ Diệp Dương phụ mẫu bên ngoài. Chỉ là, bọn họ làm sao cũng không cách nào đem Diệp Dương cùng Diệp Dương phụ mẫu liên hệ cùng một chỗ. Bởi vì lúc trước Diệp Dương phụ mẫu bị truy sát thời điểm, bọn họ còn không biết đã có Diệp Dương. Về sau, Diệp gia biết Diệp Dương tồn tại, nhưng Diệp Dương cái này nhất mạch người, làm sao có thể biết rõ những tin tức này đâu. Bọn họ bị hạn chế ở trong tổ địa, cả đời không cách nào rời đi. Tin tức càng là bế tắc, không cách nào biết rõ ngoại giới bất cứ tin tức gì. Không phải là bị xung quân tới, cũng không phải tới giám thị chúng ta. Người đến nơi này làm cái gì? Cái kia lão thánh nhân bình tĩnh nhìn xem Diệp Dương, nhàn nhạt hỏi thăm. Hắn không tin Diệp Dương nói chuyện. Hơn nữa những người khác cũng vẫn như cũ đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Cơ hồ không ai tin tưởng Diệp Dương nói chuyện. Ta là tới tìm người thân. Diệp Dương lúc này cũng đã cơ bản xác định những người này liền là bản thân thân nhân. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác được những người này đối Diệp gia oán hận. Cho nên, hắn dự định nói trắng ra. Hắn muốn lật tung Diệp gia, còn phải dựa vào những cái này thân nhân, tộc nhân trợ giúp. Nhưng như thế nào trợ giúp? Điều kiện tiên quyết là trước dung nhập bọn họ. Ngươi tới nơi này nhận thân. Tiểu tử, ngươi là đến khôi hài a? Một cái thánh nhân tiến lên trước một bước, cười lạnh liên tục nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ trực giác Diệp Dương là đang nói dối. Dù sao, bọn họ cái này nhất mạch, chỗ nào còn có người? Ngoại trừ tổ địa những người này bên ngoài, còn lại đều cơ hồ bị chém tận giết tuyệt. Ta xem không phải khôi hài, rõ ràng liền là đến nhục nhã chúng ta. Tiểu tử, nhanh chóng rời đi, nếu không ta giết ngươi. Lại một cái thánh nhân chậm rãi bước tới, đằng đằng sát khí. Diệp Dương bất đắc dĩ, những người này căn bản liền không tin hắn là bọn họ cái này nhất mạch người a. Hắn cần xuất ra một chút chứng cứ chứng minh chính mình mới được. Chỉ là, Diệp Dương lại là có chút do dự. Nếu như, hắn thân phận chuyện này bị tiết lộ đi ra đâu? Nghĩ lại, Diệp Dương lại là lắc đầu. Hắn thân phận, ở Diệp gia bên trong cũng đã cơ bản không phải bí mật. Cho dù hiện tại bại lộ ra ngoài cũng không có cái gì. Chỉ là, hắn duy nhất lo lắng là có thể hay không liên lụy những người này. Một khi hắn ở chỗ này tin tức tiết lộ ra ngoài, Diệp gia có thể hay không động thủ diệt đi tổ địa những người này. Diệp Dương thế nhưng là phát hiện, những cái này thánh nhân nhóm thực lực đều coi như không tệ. Chỉ là lại nhận được tử khí xâm nhập, ít nhiều đều không bằng đỉnh phong, thậm chí thực lực giảm xuống không ít. Chủ yếu nhất là, Diệp Dương căn bản liền không có ở chỗ này phát hiện có thánh vương khí tức. Cần biết, Diệp gia thế nhưng là có thánh vương lão tổ tọa trấn. Không có thánh vương Diệp Dương cái này nhất mạch, căn bản không cách nào chống lại. Diệp Dương đại khái biết rõ, Diệp gia sở dĩ đối bọn họ cái này nhất mạch động thủ, liền là bởi vì bọn hắn cái này nhất mạch lão tổ mất tích. Mà Diệp gia sở dĩ không có đem bọn họ cái này nhất mạch triệt để diệt tuyệt, khả năng liền là cố kỵ bọn họ cái này nhất mạch lão tổ. Nếu là có một ngày, bọn họ cái này nhất mạch lão tổ trở về đâu? Khi hắn phát hiện bản thân cái này nhất mạch người bị giết chết, có thể nào buông tha những người khác? Nghe nói, cái kia lão tổ chính là Diệp gia cường đại nhất người một trong. Hơn nữa tính tình tương đối hỏa bạo, thuộc về một lời không hợp lập tức động thủ cái loại người này. Tiền bối, ta quả nhiên là đến đây nhận thân. Có thể nói, ta cùng với các ngươi huyết mạch tương liên. Diệp Dương nhìn về phía cái kia lão thánh nhân. Lão thánh nhân chính là đại thánh cảnh giới. Thực lực cực mạnh. Hơn nữa, đi qua Diệp Dương quan sát, hắn phát hiện cái này lão thánh nhân ở chỗ này uy vọng rất cao. Chung quanh những cái kia thánh nhân cũng tôn kính hắn. Phàm là Diệp gia đệ tử, đều cùng chúng ta huyết mạch tương liên. Nhưng cho dù là máu mủ tình thâm lại như thế nào? Khi đồ đao vung lên thời điểm, vẫn là không có lưu tình chút nào. Lão thánh nhân nhàn nhạt nói ra, ngôn ngữ ở giữa lại là để lộ ra một loại bi ai. Một loại bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Đúng vậy a, Diệp gia tất cả mọi người lưu một dạng huyết dịch. Nhưng những người kia nói động thủ liền động thủ. Diệt sát bọn họ cái này nhất mạch bao nhiêu người. Vài thập niên trước một màn kia. Bọn họ những người này vĩnh viễn không cách nào quên. Ngày nào đó, bọn họ cái này nhất mạch bao nhiêu người còn không có kịp phản ứng. Liền bị đột nhiên làm khó dễ tộc nhân giết đi. Ngày nào đó, bọn họ cái này nhất mạch bao nhiêu thiên tài. Bao nhiêu cường giả chết không nhắm mắt. Những cái kia ngày thường cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ người, lại đột nhiên ở sau lưng chọc đao. Thậm chí, Diệp Dương phụ thân thật vất vả chạy trốn, nhưng đối phương vẫn như cũ không chết không thôi truy sát. Không giết không được bỏ qua. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Diệp Dương hai mắt hơi híp, hắn trong lòng cũng có chút cừu hận. Dù sao, cha mẹ của hắn hiện tại sinh tử chưa biết. Hắn năm đó cũng cơ hồ bị Diệp gia giết chết. Chủ yếu nhất là, hắn cái này nhất mạch, cơ hồ bị chém tận giết tuyệt. Tiền bối, ta là Diệp gia huyết mạch, nhưng thể nội chảy xuôi theo cùng các ngươi một dạng huyết mạch. Chúng ta lão tổ là cùng một cái. Nói đến nơi này thời điểm, Diệp Dương vung tay lên. Tức khắc một bộ có chút vàng ố bức tranh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong bức tranh chính là một cái thanh niên nam tử, xinh đẹp, phiêu dật, anh tuấn tiêu sái, chỉ là, nghiêm túc nhìn sang thời điểm, lại là cũng không cách nào thấy rõ ràng cái này tuổi trẻ nam tử chân chính mặt mũi. Có chút mơ hồ, bức họa này, cũng không phải là cái gì pháp bảo, chỉ là Diệp Thành dựa theo năm đó ký ức vẽ đi ra. Lúc trước, Diệp Thành tại thu dưỡng Diệp Dương sau đó. Mặc dù đã đáp ứng Diệp Dương phụ thân, hắn muốn đem Diệp Dương xem như là thân nhi tử đồng dạng đối đãi. Vĩnh viễn không cho hắn biết rõ bản thân chân chính thân phận. Nhưng Diệp Thành trở về sau lại là dựa theo ký ức vẽ cha mẹ của hắn chân dung. Nhưng là Diệp Dương phụ mẫu thực lực cực mạnh, đang cùng Diệp Thành tiếp xúc đồng thời, sử dụng một chút thủ đoạn. Bởi vậy, tại sau khi đi về, Diệp Thành cơ bản cũng đã không nhớ kỹ Diệp Dương phụ mẫu bộ dáng. Chỉ nhớ kỹ đại khái hình dáng. Bởi vậy, cuối cùng hắn chỉ lưu lại như thế một bộ có chút mơ hồ. Thấy không rõ bộ dáng bức tranh. Cái này, không phải Diệp Hạo sao? Khi thấy bức tranh đó đồng thời, một cái thánh nhân lập tức liền không nhịn được lên tiếng kinh hô. Diệp Hạo, cũng chính là Diệp Dương thân sinh phụ thân rồi. Năm đó, Diệp Hạo thế nhưng là bọn họ cái này nhất mạch thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt nhất tồn tại. Thậm chí, ở toàn bộ Diệp gia bên trong, hắn thiên tư đều là mạnh nhất. Năm đó, thậm chí có người khẳng định, Diệp Hạo có cực lớn khả năng chứng được tiên nhân. Chỉ là, năm đó sự tình phát sinh sau đó, Diệp Hạo liền thoát đi Diệp gia. Ở Diệp gia truy sát phía dưới, vô tung vô ảnh, không đúng. Cái này nhìn mặc dù giống như là Diệp Hạo, nhưng cũng quá mơ hồ, chỉ là lờ mờ tương tự mà thôi. Bằng cái này chân dung, căn bản không cách nào xác định liền là Diệp Hạo. Diệp Hạo, lúc trước ở Diệp gia đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa cho tới bây giờ không bãi giá đỡ, cùng người Diệp gia đệ tử, đặc biệt là bản thân cái này nhất mạch người cùng thế hệ 10 phần thân thiết. Ở chỗ này thánh nhân liền toàn bộ đều là Diệp Hạo năm đó hảo hữu. Đương nhiên, cũng có một số việc Diệp Hạo tiền bối hoặc là vãn bối nhưng người nào không biết Diệp Hạo, đặc biệt là Diệp Hạo các bằng hữu, càng là hiểu rõ Diệp Hạo. Tiểu tử, ngươi cái này chân dung là từ nơi nào lấy được? Một cái thánh nhân tiến lên trước một bước, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Dương. Trong bức họa là ta phụ thân. Diệp Dương trầm giọng nói ra, cái này chân dung là hắn rời đi tiên đạo thế giới trước đó, Diệp Thành đưa cho hắn. Đương nhiên, còn có con mẹ nó chân dung, nhưng đều là giống nhau mơ hồ không rõ. Người phụ thân, nghe vậy, đám người cũng đều kinh hô một tiếng. Hắn cư nhiên là Diệp Hạo nhi tử. Diệp Hạo cũng đã có con trai. Giật mình đồng thời, đám người nhưng lại có chút hoài nghi. Tiểu tử, ngươi có cái gì chứng nghe nói ngươi liền là Diệp Hạo nhi tử? Ngươi muốn dùng cái này đến đánh vào chúng ta nội bộ. Một cái thánh nhân cười lạnh thành tiếng. Dù sao, Diệp Hạo tồn tại, phàm là Diệp gia người đều biết rõ. Nếu như Diệp gia có âm mưu quỷ kế gì mà nói, đại khái có thể thiết kế ra âm mưu này quỷ kế đến nhường Diệp Dương giả mạo Diệp Hạo nhi tử, lẫn vào bọn họ cái này nhất mạch bên trong, sau đó áp dụng không thể cho ai biết con mắt. Những cái này chính là ta chứng cứ. Diệp Dương đã sớm nghĩ đến đám người sẽ không như thế tùy tiện tin tưởng hắn. Thế là, hắn đại thủ lật một cái, trong tay liền xuất hiện hai cái thân phận lệnh bài. Một cái là Diệp gia lệnh bài, mà mặt khác một cái thì cũng không phải là Diệp gia thân phận lệnh bài. Thượng quan gia lệnh bài. Đám người sắc mặt trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì bọn hắn không biết cái này thân phận lệnh bài là ai. Chỉ là, cái kia lão thánh nhân sắc mặt lại là hơi đổi. Vù, vù, vù. Cũng chính là lúc này, mấy đạo thân hình từ phương xa cực nhanh mà đến, xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Nguyên một đám sắc mặt kích động vô cùng đánh giá thượng quan gia tộc lệnh bài. Cùng Diệp Dương, giống, thật giống. Một cái lão thánh nhân nhìn xem Diệp Dương, không ngừng trên dưới tả hữu đánh giá, vô cùng kích động. Hài tử, ngươi tên là gì? Kích động lão thánh nhân, thanh âm run rẩy hỏi thăm. Diệp Dương, tốt, Diệp Dương, hoan nghênh ngươi về nhà. Diệp Dương, trước cất kỹ những cái này đồ vật. Diệp Dương, có người phụ thân tin tức sao? Ngoặc kép, nguyên một đám lão thánh nhân đều là kích động vô cùng hỏi thăm. Như thế nhường Diệp Dương cảm thấy kỳ quái. Tại sao tại hắn lấy ra phụ mẫu thân phận lệnh bài sau đó, những cái này lão thánh nhân liền toàn bộ xuất hiện. Hơn nữa cả đám đều thừa nhận hắn thân phận. Không có bất luận cái gì hoài nghi. Chư vị tiền bối, các ngươi làm sao xác định ta thực sự là ta phụ thân nhi tử? Diệp Dương nhịn không được hỏi thăm. Mẫu thân ngươi thân phận, không có mấy người biết rõ. Hơn nữa, mẫu thân ngươi thân phận lệnh bài, nếu không phải nàng nguyện ý, kẻ khác là không thể nào lấy được nàng thân phận lệnh bài. Hài tử, ngươi những năm này, vất vả ngươi, chỉ là, ngươi không nên đến tổ địa a. Một cái lão thánh nhân bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Không sao, cho dù ta không đến nơi này, bọn họ cũng đã biết rõ ta thân phận. Chỉ là đáng tiếc là, lúc trước ở tiên đạo thế giới, ta không có đem Diệp thần đánh giết. Nếu là ta đã sớm biết rõ chân tướng sự tình, ta tuyệt đối sẽ không tiếc tất cả đem Diệp thần chém giết. Diệp Dương đằng đằng sát khí nói ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.